Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1898. Chương 1898 Ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Say tam sinh ngày này thời gian ở Minh Ca trên không ít nhất bay có 3-4 vòng, Minh Ca thậm chí còn có thể nghe được có các người chơi ở kêu. Gì? Đại thần vì sao ở trên trời phi? Là hôm nay phía chính phủ có cái gì tân hoạt động sao? Chúng ta cũng đi bầu trời đi, vì thế từng đợt các người chơi đều ở trên trời phi. Sau đó mỗ một khắc, say tam sinh di một tiếng, thu phi thú, ôm kiếm đứng ở đại thụ bên, nghi hoặc lại cảnh giác trừng mắt Minh Ca, Minh Ca hai mảnh lá cây tử bụng mặt. E thẹt dựa vào đại thụ trên người, quả thực giống như là cúi xuống muốn chết một đóa tiểu hoa. Không nửa điểm công kích tính, say tam sinh chiều Minh Ca kêu. Hoa ăn thịt người, Minh Ca héo ba ba bất động, say tam sinh đợi nửa ngày cũng chưa thấy Minh Ca nhúc nhích. Quyết đoán lại đến gần vài bước Minh Ca lá cây tại hạ một khắc mở ra. Miệng một thử lộ ra nhìn như sắc bén vô cùng hàm răng, ngao ô một ngụm, âu ư. Đại thần bị nàng ăn luôn, phía chính phủ cuộc họp báo còn ở toàn bộ hành trình theo dõi cũng phát. Sóng trực tiếp say tam sinh đại thần ở game online thực tế ảo chung hình ảnh đâu, bọn họ còn chuẩn. Bị một hồi say tam sinh cùng một cái khác cao thủ người chơi ở Tuyết Sơn Đỉnh một hồi đại chiến, nhưng mà đại thần bị nho nhỏ một gốc cây hoa ăn thịt người nuốt, đây chính là hiện trường phát sóng trực tiếp a, quả thực quá tâm tắc, đại thần bị hoa ăn thịt người nuốt rớt, tuy rằng tâm tắc nhưng không phải cái vấn đề lớn, hơn nữa vấn đề là bọn họ truy tung không đến chiều Minh Ca, chiều Minh Ca sóng điện não căn bản không có ở hậu đài server tra tìm đến, chính là mang theo mũ giáp. Chiều Minh Ca trạng thái biểu hiện chính là network chung trong trò chơi, sao lại thế này? Tuyệt đối không thể ở hiện trường phát sóng trực tiếp chung làm đại gia cảm giác được chiều Minh Ca. Khác thường, Vân Trung Quốc phía chính phủ phi thường chấn định muốn dùng mặt khác hai cái người chơi đại chiến khiến cho đại gia chú ý. Đương nhiên thuận tiện còn đẩy ra ba vị mỹ nữ đại thần người chơi, cùng với một vị minh tinh người chơi. Hiện trường không khí vẫn là thực không tồi, tuy rằng thường lại người ở nghi hoặc vì cái gì không có chiều Minh Ca video phát sóng trực tiếp. Nhưng thanh âm này lập tức liền sẽ bị mặt khác thanh âm áp qua đi, ở võng du chung 3 ngày thời gian. Ở trong thế giới hiện thực chính là một hồi công phu, hai vị người chơi đại chiến còn không có kết thúc, say tam sinh đã bị hoa ăn thịt người kéo ra tới. Đầy người phân hoàng say tam sinh tuy rằng biết hắn hiện tại ở phát sóng trực tiếp muốn bảo trì phong độ, chính là này hương vị thật sự quá mức toan sảng, hắn nhắm mắt bế khí trước tiên chiều huyền nhai phóng đi. Không quan tâm một đầu tài đi xuống, ở đại gia kinh ngạc trong tiếng chổng vó rơi xuống đất, hậu chi hậu giác nhớ tới. Suối nước nóng bị lần trước hồng y nhất kiếm chảm thành hai nửa. Hiện giờ huyền nhai cái đáy đã không có cái gọi là suối nước nóng xuất hiện, say tam sinh cảm thấy chính mình đã chịu lần thứ hai thương tổn, một thân phân hoàng hắn đứng dậy. Cũng không biết chính mình là như thế nào chạy như điên vọt vào gần nhất một chỗ ao hồ. Du lịch một phen lúc sau, hắn bình tĩnh vô cùng từ trong nước bò ra tới. Hắn hiện tại ở phát sóng trực tiếp, hắn muốn bảo trì phong độ, bởi vì say tam sinh tiền lệ mọi người đều đã biết. Nga, kia đóa kỳ ba hoa ăn thịt người lại về rồi. Quả nhiên hôm nay Vân Trung Quốc official website có đại chiêu a, đại gia sôi nổi đi hoa ăn thịt người trong bụng tới cái ba ngày du, Minh Ca bụng lại một lần kín người hết chỗ. Bọn người kia từng cái bị nàng nuốt rớt thời điểm thế nhưng đều ở ngao ngao ngao hưng phấn thét. Chói tai, ta phải bị hoa ăn thịt người ăn luôn. A, hào sảng a, ta phải bị hoa ăn thịt người ăn luôn. Minh ca mệt cực vô ái, mà trứng Nga bị ăn luôn còn có thể như vậy hưng phấn, chịu ngược cuồng a, đây là Phật ánh sáng. Một bên răng rắc sát, một bên ở Minh ca thần thức lăn lộn lại lăn lộn, chủ bạc, nếu là ngươi ở thế giới này vẫn luôn đãi đi xuống, ta cảm thấy ta có biện pháp làm ngươi biến thành thế giới này chủ thần. Đây là cái thế giới giả thuyết. Phật ánh sáng rầm rì ăn một hồi mới lại nói, chủ bạc, nếu ngươi biến thành chủ thần, ngươi có thể sáng tạo chân thật thế giới a. Chỉ cần ngươi biến thành cường giả, thế giới đều ở ngươi dưới chân. Minh ca, đây là toàn thiên đạo quy tắc lỗ hổng sao? Chủ nhân ngươi thật thông minh. Thế giới này là ở thiên đạo quy tắc trong vòng, nhưng có vượt qua thiên đạo quy tắc, chính là toàn thiên đạo quy tắc lỗ hổng Nga. Minh ca không dao động. Ta sẽ trả giá cái gì đại giới? Không có gì đại giới Nga. Phật ánh sáng dừng một chút, tiếp tục nói, chủ bạc, ngươi có thể không cần lại làm nhiệm vụ, cũng không cần lại hồi Minh ca tiểu trúc thấy quy nhất tên kia. Chúng ta có thể biến thành tự do người ngao ngao ngao. Minh ca thấp thấp cười một tiếng, nàng này mệnh là quy nhất cấp, nàng vô hạn xuyên qua là thành lập trả lại một đôi nàng tín nhiệm cơ sở thượng, nàng nhớ rõ quy nhất. Cùng nàng nói qua, bọn họ chi gian cùng vinh hoa chung tổn hại, bỏ xuống quy nhất. Nàng chưa từng nghĩ tới loại chuyện này, giờ phút này nghe được Phật ánh sáng loại này lời nói. Minh ca cơ hồ không có nửa điểm do dự cự tuyệt. Ta sẽ không làm ra phản bội quy nhất sự tình, Phật ánh sáng không nói gì. Rất lâu sau đó lúc sau, Phật ánh sáng mới nói, chủ bạc, ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ quy nhất nó đối với ngươi là có khác sở đồ đâu, tay nghề người thu đồ đệ. Thích khách tổ chức thu lưu những cái đó lưu lạc tiểu hài tử. Chính khách nhóm đối doanh nhân các loại kỳ hảo bật đèn xanh. Ngươi cảm thấy ai đối ai không chỗ nào cầu. Ngay cả cha mẹ thân sinh dưỡng hài tử, cũng là hy vọng trong nhà vô cùng náo nhiệt. Lão tới bên người có người chạy chân. Trên đời này không có vô duyên vô cớ bố thí. Phật ánh sáng tưởng phản bác Minh ca, nhưng quyết đoán lại đi gặm tân lăn tới đây trang bị. Minh ca liếc mắt một cái chính mình trong bụng, chen chúc thành từng đoàn những người đó. Nàng nhắm mắt bắt đầu tu luyện quang minh chú. Chính là bởi vì có sở đồ, nàng mới có thể trả lại một nơi này hỗn đến bây giờ. Người sợ nhất chính là người khác đối nàng không chỗ nào đồ. Say tam sinh cấp bậc rớt về sau phải đánh quái thăng cấp soát thuộc tính giá trị. Bởi vì hiện trường phát sóng trực tiếp, đại gia cũng thấy được hắn 666 đánh quái soát cấp kỹ thuật. Quá châu bò a, quả thực liền tính không có cấp bậc, đại thần hoa lệ cũng không phải ta chờ phàm nhân có thể so sánh được. Mọi người lại không tạo say tam sinh như vậy 6 thăng cấp kỹ thuật chính là bị hoa ăn thịt người cấp luyện ra. Bởi vì say tam sinh đoạt kính, phía chính phủ cuộc họp báo thượng không khí cũng dần dần nhiệt liệt vô cùng. Mọi người đều ở thảo luận say tam sinh, nếu là cùng năm đó vị kia ở bảng xếp hạng thượng đem say tam sinh tế thành đệ nhị hồng y đánh một trận nên là cỡ nào nhiệt liệt kích động nhân tâm cảnh tượng a. Nhưng là trường hợp như vậy chú định không được thấy, bởi vì hồng y đã cúp. Minh ca gần nhất ăn thực hài, nàng tinh thần lực lại thượng một lần cơ sở cho nên tu luyện thực mau, 10 năm thời gian nhoáng lên đã vượt qua. Trong thế giới hiện thực là cái gì chẳng huống Minh ca hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nàng liên tảo say tam sinh kia chỉ đại thần lại con mẹ nó ôm kiếm ở nàng bốn phía chuyển động, ra hỏa này như cũ dùng cái loại này thâm tình vô hạn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, quả thực muốn đem nàng trong ngoài đều nhìn quét một vòng. Minh ca từ trải qua những cái đó các người chơi đối thoại chung biết được, hiện giờ Vân Trung Quốc lại khởi xướng tìm kiếm Minh ca hành động, ma chứng như thế nào cảm thấy này kịch bản dường như có điểm quen thuộc, canh 2. Chỉ có canh 2, đại gia không cần chờ. Hết chương.